Thần nông tiểu y tiên, chương 1873, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ sấn cơ hội này, lập tức rời đi. Cũng may trước kia nàng thực chú trọng tập thể hình, chạy lên tốc độ cực nhanh. Nàng đầu tiên là đi vào một bên hàng hiên, sau đó lên lầu, đi vào lầu một sau. Nàng cưỡi thang máy, đi vào Lương Phi văn phòng. Hiện tại là cửa ải cuối năm, tám đại ngõ nhỏ vội thành một mảnh. Nàng mới vừa rồi thậm chí chưa kịp thay quần áo, cho nên dọc theo đường đi, đưa tới người qua đường trắc mục. Nàng nơi nào lo lắng người khác ánh mắt, lập tức đi tới Lương Phi văn phòng. Chỉ N H Sử A Bời T A U I E N T H C O D E N E T. Nàng không có gõ cửa, trực tiếp phá cửa mà vào, sau đó bằng mau tốc độ đóng cửa lại, sợ Lưu Đại Vĩ sẽ theo tới. Nàng một đường chạy tới, tâm bùm bùm thẳng nhảy. Lương Phi đang ở trang bị dược vật, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. Chưa từng tưởng Hoa Thủy cứ như vậy vọt tiến vào, thật sự làm hắn tưởng không rõ. Đặc biệt là giờ này khắc này, Hoa Thủy xuyên một cái cực kỳ đặc biệt váy, nửa người trên chỉ đem bộ ngực bao ở, lộ ra trung gian suốt một vòng cái bụng. Lương Phi thật sự xem không hiểu, nàng ăn mặc, Hoa Thủy đi vào Lương Phi trước mặt, mệt đến thở hổn hển, lấy quá hắn thủy bắt đầu ừng ực uống lên. Lương Phi uống chính là tiên hồ thủy. Này thủy Lương Phi chính là tùy thân mang theo. Hoa tỷ hiện tại chính sinh bệnh, uống xong này tiên hồ thủy sau, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Mới vừa rồi rõ ràng mệt đến không được, lúc này uống qua thủy sau, cả người tinh thần không ít. Hoa tỷ, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi làm sao vậy? Không phải là nói đến cái gì kích thích đi? Lương Phi kinh ngạc mở miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thủy sẽ tìm tới môn tới. Lương Phi nguyên bản không nghĩ quản có quan hệ Hoa Tỷ cùng Lưu Đại Vĩ sự tình. Lương Phi nhìn Hoa Tỷ hôm nay quái quái. Hoa Tỷ uống qua Lương Phi tiên hồ thủy sau, không hề như vậy mệt mỏi. Hắn vững vàng xuống dưới, mở miệng nói, Lương Tổng, thật là ngượng ngùng, ta biết ta tới về sau sẽ cho ngươi thêm không ít phiền toái. Chính là, rất nhiều sự, ta cũng thân không khỏi đã. Hiện tại ta đem hết thảy đều nghĩ thông suốt. Ta hiện tại không nghĩ còn như vậy hỗn thiên độ nhật. Cũng không nghĩ cẩu huyết sống sót. Ta muốn chữa bệnh, ta muốn đem ta bệnh chữa khỏi. Lương Phi liên tục gật đầu. Không nghĩ tới mấy ngày công phu, Hoa Tỷ cư nhiên chuyển biến chính mình ý nghĩ. Lương Phi buông trong tay dược liệu, ý bảo Hoa Tỷ ngồi xuống. Lương Phi tâm bình khí hòa mở miệng, bởi vì Hoa Tỷ hiện tại còn bệnh, Lương Phi không nghĩ làm nàng nổi giận, cho nên Lương Phi ngữ khí phong đến tương đối bình thản một ít. Hoa Tỷ, là cái dạng này, ngươi hiện tại sở tình huống thân thể là không thể động khí. Đây đúng là ta mấy ngày hôm trước lo lắng địa phương. Ngươi nếu đã nghĩ thông suốt, ta liền minh lời nói cho ngươi đi. Ngươi hiện tại là bị bệnh lúc đầu, tình huống cũng không nguy hiểm. Nếu kiên nhẫn trị liệu hoặc là phẫu thuật nói, liền có thể khang phục. Ngươi còn có hài tử, còn có trong nhà lão nhân. Cho nên, ngươi nhất định phải kiên cường mà sống sót. Lương Phi từng câu từng chữ nói, cho Hoa Tỷ một chén chính năng lượng canh gà. Hắn cho rằng chỉ cần chính mình nói ra, Hoa Tỷ tất nhiên sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Hoa Tỷ hiểu ý cười, liên tục gật đầu, kích động nói ra, đúng vậy Lương Tổng, chính như ngươi theo như lời, ta nhất định sẽ sống sót. Người nhà của ta cùng hài tử đều yêu cầu ta tới chiếu cố. Bất quá Lương Tổng, ta hôm nay tới tìm ngươi là có càng chuyện quan trọng. Càng chuyện quan trọng? Còn có chuyện gì? Lương Phi cau mày, thật sự nghĩ không ra Hoa Tỷ tìm hắn có chuyện gì. Chẳng lẽ là có quan hệ hợp đồng sự? Trước hai ngày, Lương Phi từng nhúng tay quá nàng cùng Lưu Đại Vĩ chi gian hợp đồng giao dịch. Cho nên Lương Phi ăn rất lớn mệt, còn làm thất gia nhọc lòng. Cho nên, Lương Phi không nghĩ tham dự bọn họ sự tình. Trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu Hoa Tỷ nói ra việc này, Lương Phi sẽ 100% cự tuyệt nàng. Hoa Tỷ ngồi ở Lương Phi đối diện, nghiêm túc nhìn chăm chú Lương Phi. Điều tiết hảo tự mình hô hấp, lúc này mới mở miệng nói, Lương Tổng, là cái dạng này, ta biết ngài có thể cứu ta, ta ăn qua ngài cho ta khai dược sau, cả người giống thay đổi một người, cả người tinh thần rất nhiều, ta rõ ràng, tại đây trên đời có thể cứu ta cũng chỉ có ngươi một người, cho nên ta cầu xin ngài, cứu cứu ta đi. Lương Phi lúc này mới minh bạch, trách không được Hoa Tỷ tới tìm chính mình, nguyên bản nàng là vì mạng sống, Hoa Tỷ là Lương Phi khách nhân, nhưng Lương Phi cùng nàng quan hệ không có hảo đến cần thiết muốn cứu nàng mệnh. Trước đó, Lương Phi từng cùng Hoa Tỷ từng có vài lần không thoải mái. Nữ nhân này mỗi lần tiến đến, đều sẽ chọc một lần phiền toái. Lúc này đây, nàng thiếu chút nữa đem Tiểu Cường đánh chết. Hiện tại Tiểu Cường còn nằm ở bệnh viện đâu? Lương Phi thân là tám đại ngõ nhỏ lão bản, mỗi nhớ tới chuyện này, hắn liền giận sôi máu. Chỉ bằng chuyện này, Lương Phi cũng sẽ không giúp Hoa Tỷ. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Trước đó, hắn từng đáp ứng quá thất gia, sẽ không đi quản Hoa Tỷ cùng Lưu Đại Vĩ sự tình. Đến nỗi Hoa Tỷ bệnh, cũng không phải ở hắn quản lý phạm vi chung. Ngượng ngùng Hoa Tỷ, ngươi cũng thấy rồi, ta Lương Phi không phải cái gì đại phu, chỉ biết xem cái đau đầu nhức óc. Đến nỗi ngươi như vậy bệnh nặng, ta là trị không hết, nhưng đừng bởi vì ta chậm trễ nữa ngày trị liệu. Lương Phi lạnh băng nói ra, hắn đương nhiên không nghĩ vì Hoa Tỷ chữa bệnh, nữ nhân này hiện tại bị bệnh mới đến cầu chính mình. Lúc ấy Tiểu Cường khóc lóc cầu nàng thời điểm, nàng lại không có nương tay, vẫn luôn dùng roi quất đánh Tiểu Cường. Hoa Tỷ lúc này đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Nàng thật vất vả mới cổ đủ dũng khí tới tìm Lương Phi. Nàng lại như thế nào sẽ vứt bỏ? Nàng liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói. Không phải, không phải, không phải như thế. Ta biết, ngươi hiểu được y thuật. Ta tới phía trước từng hỏi thăm quá. Ngươi y thuật rất cao minh, là cái rất lợi hại đại phu. Thất gia đã từng đến quá một loại quái bệnh. Vẫn là ngươi vì thất gia trị hết bệnh, cho nên hắn mới đem này tám đại ngõ nhỏ tặng cho ngươi. Hoa Tỷ từng câu từng chữ nói, nàng sở dĩ tới tìm Lương Phi là có bị mà đến. Lương Phi màu đen con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn rõ ràng Hoa Tỷ là cái thương nhân, cũng không làm không có nắm chắc sự. Nàng sở dĩ tới tìm Lương Phi, đó là bởi vì nàng đem Lương Phi điều tra một phen. A, Hoa Tỷ, ngươi nếu hỏi thăm, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi cũng biết, thất gia cho ta cái này tám đại ngõ nhỏ. Nói cách khác, ta phí dụng rất cao. Nói nữa, ta xem bệnh là xem duyên phận, không phải người nào đều sẽ trị. Cuối cùng, ta còn muốn nói một câu. Bệnh của ngươi không đến mức tìm ta đi bệnh viện làm phẫu thuật. Có thể có 70, nắm chắc, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, thân thể trạng thái lại như vậy hào, cho nên ngươi nhất định sẽ thành công. Lương Phi là thật sự không nghĩ vì Hoa Tỷ chữa bệnh, cho nên mới sẽ nói như vậy, bởi vì Lưu Đại Vĩ một lòng muốn cho Hoa Tỷ chết. Bằng không, hắn cũng sẽ không vẫn luôn nhìn trộm nàng trong tay cổ quyền. Nếu Lương Phi đem bệnh của nàng trị hết, không biết cái kia Lưu Đại Vĩ có thể hay không điên mất. Hoa Tỷ khí phách ngẩng đầu, nàng ở thương trường lăn lê bò lết mấy năm nay, chưa bao giờ có sợ quá bất luận kẻ nào. Hiện tại cũng là như thế, nàng cũng không đánh không có nắm chắc trượng. Nếu nàng tới tìm Lương Phi, tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cách Trương